Chương 2066, chương 2074, đàn cách tư tưởng. Thành công đánh chết một cái trùng hậu, lại để cho Trầm Tường bọn hắn đạt được thêm nữa, vật hữu dụng, đồng thời cũng làm cho Trầm Tường ý thức được, hắn thực lực bây giờ phi thường yếu, đạt được cái kia miếng đại thần cách, hắn liền tiến vào Bách Hoa thôn bên trong, đi vào cái kia long mạch bên trong, hắn muốn đem cái này đại thần cách luyện chế thành đan, thiên luyện thuật pháp môn rất nhiều, nhất định có thể có đem cái này đại thần cách luyện thành có thể cùng ta dung hợp thần cách. Trầm Tường hiện tại bức thiết ngưng ra thần cách, chỉ cần thần cách càng nhiều, hắn thần hải lực lượng sẽ càng cường đại hơn. Trầm Tường bỗng nhiên linh quang lóe lên, ta từng tại thần hải nội bộ luyện chế qua cốt cách thần đan, nếu như có thể đem thần cách như luyện đan đồng dạng luyện chế của ta thần hải bên trong, có thể cùng của ta thần hải dung hợp, như vậy ta tu luyện thần cách liền không cần khó khăn như vậy rồi. Ngưng ra thần cách lại để cho Trầm Tường phi thường đau đầu, đặc biệt là hắn phương thức tu luyện cùng những người khác bất đồng, hắn ngưng thần cách muốn khó khăn rất nhiều. Trước kia đều là trước ngưng xuất thần hồn mới có thể tu luyện thần cách, nhưng nếu như dựa theo của ta luyện đan phương thức, nói không chừng tu luyện ra thần cách lại cô động thần hồn cũng được. Trầm Tường hiện tại đã có được ba loại tương đối hữu dụng bổn mạng thần thông, cũng đã đủ hắn sử dụng, hắn hiện tại tạm thời không cần tu luyện những thứ khác bổn mạng thần thông, cho nên trực tiếp ngưng thần cách là đủ. Hắn ngồi ở long mạch bên trong mật thất, nhìn xem trong tay cái kia tinh thuần vô cùng đại thần cách, sau đó đem sáng tạo hỏa lực thẩm thấu đi vào, đồng thời còn sử dụng thiên luyện thuật thủ pháp. Lại để cho đại thần cách nội bộ tinh thuần lực lượng cùng sáng tạo hỏa lực sinh ra dung hợp. Bởi như vậy, cái này đại thần cách có thể được sáng tạo hỏa lực đồng hóa, sau này chính là một quả có thể sinh ra sáng tạo chi hỏa thần cách. Đi được thông, Trầm Tường nếm thử một chút, phi thường mừng rỡ. Hắn quyết định trước dùng loại phương thức này đem thần cách luyện thành thành phẩm, sau đó lại cùng hắn thần hải liên quan lên. Trầm Tường cũng tại lúc này hậu ý tưởng đột phát, thần cách đều là thông qua các loại năng lượng tụ biến mà thành đấy. Nói cách khác, ta có thể tại trong lò đan bộ luyện chế ra thần cách đến, thần cách chính là sinh linh tại thần hải nội bộ ngưng đi ra đan, nếu như ta có thể tại lò đan hoàn thành, tốc độ nhất định sẽ nhanh hơn. Nếu như phương pháp này có thể thực hiện, như vậy sẽ sâu sắc tăng lên hắn ngưng ra thần cách tốc độ, thậm chí còn có thể ở trong lò đan trực tiếp hoàn thành tất cả chủng loại hình thần cách. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn cần phải có luyện chế thần cách đan phương, đây nhất định cần các loại ẩn chứa năng lượng trân quý đan dược chỗ tạo thành. Hơn nữa còn là có thể có được không ngừng tiến hóa năng lực dược liệu. Ngưng ra thứ tư thần cách bắt đầu, Trầm Tường theo thái thần bí cảnh sau khi trở về, cảm thấy phi thường thụ đả kích, tuy nhiên người khác cũng sẽ không nói thực lực của hắn yếu, nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng, hiện tại tất cả mọi người cho là hắn là một cái luyện đan sư, không cần phải có thực lực rất mạnh, không cần khắp nơi chém chém giết giết, chỉ cần yên tĩnh luyện đan là được rồi. Trầm Tường nguyên vốn cũng là nghĩ như vậy, nhưng hiện ở loại tình huống này không phải do hắn, nhiều khi hắn phải triệt khởi tay áo trên mình đi làm. Cho nên hắn muốn trở thành một cái cường đại luyện đan sư, cũng cần rất mạnh thực lực đến lại để cho chính mình an toàn. Tại lúc tiến vào, Trầm Tường cùng với Nguyệt Nhi đã từng nói qua, đến lúc đó sẽ để cho Nguyệt Nhi dẫn bọn hắn đi tìm trùng hậu sao huyệt, nếu như có thể mà nói, lại để cho bọn hắn tận lực đem cái kia đại thần cách thu hồi đến. Ngưng thần cách là càng ngày càng khó đấy, bởi vì thần cách đều đang không ngừng tăng lên. Trầm Tường không khỏi thở dài, hắn đệ nhất mai thần cách vừa mới ngưng lúc đi ra cũng rất yếu, mà bây giờ đã phát triển được rất mạnh, nói cách khác. Ngừng ra thứ tư miếng thần cách, cần cùng mặt khác ba miếng thần cách có được ngang nhau trình độ, hoặc là sau mặt khác ba miếng cường đại. Hắn đoán chừng một chút trong cơ thể mình ba miếng thần cách cường độ, sau đó thập phần yên tâm xuất ra lò đan, đem đại thần cách để vào trong lò đan, bởi vì cái này đại thần cách bị luyện chế qua đi, đầy đủ trở thành hắn thứ tư miếng thần cách rồi. Trước dùng lò đan luyện nhỏ hơn, lại để vào thần hải bên trong đi luyện, ở bên ngoài trước dùng lò đan thao tác, sẽ thuận buồm xuôi gió một ít, hiện tại đại thần cách phi thường đại, cần muốn tiến hành áp súc. Áp súc thời điểm sẽ sử dụng được thần cách nội bộ thần huyền lực lượng trở nên bạo tạc nổ tung, lại đè ép cùng một chỗ lời mà nói, sẽ rất không ổn định, dễ dàng nổ rớt. Tại không ổn định thời điểm để vào thần hải bên trong là phi thường nguy hiểm đấy. Hắn sử dụng thiên luyện thuật luyện chế thần cách cũng rất nhiều lần rồi, nhưng lần này cùng trước kia bất đồng. Trước kia hắn là đem thần cách luyện thành viên đan dược đến ăn, hơn nữa lấy được những cái kia thần cách nội bộ đều có đại lượng không thể hấp thu đấy, đi trừ về sau cũng chỉ còn lại có phi thường thiếu năng lượng. Hiện tại đại thần cách sẽ không bị đi trừ một chút thần huyền lực lượng, ngược lại trải qua luyện chế áp súc về sau, phẩm chất còn sẽ có bay vọt tăng lên, cho nên hắn cảm giác mình thứ tư miếng thần cách sẽ rất cường. Luyện chế cái này đại thần cách có thể không thoải mái, muốn tiến hành áp súc tăng lên phẩm chất, đầu tiên liền giống như luyện đan như vậy, trước tiên đem dược liệu dung thành trạng thái khí mới được, hiện tại hắn liền cần đem cái này đại thần cách dung luyện thành trạng thái khí, sau đó lại áp súc mà bắt đầu, đem nó nhỏ đi về sau, phẩm chất sẽ có rất lớn tăng lên. Mà quá trình lại phi thường gian nan, đây là Trầm Tường lần thứ nhất luyện chế loại này đại thần cách, hắn không có một chút kinh nghiệm, hơn nữa hắn cần tụ hợp thần huyền lực lượng phi thường mênh mông, Sau khi ra ngoài muốn cho Mộng Nhi các nàng luyện chế một cái lò đan mới được rồi. Nếu như bình thường luyện đan mà nói, hắn dùng cái gì lò đan cũng có thể, nhưng hiện tại hắn có thể không làm được đan tiến hành bình thường luyện đan, mà là đan luyện chế loại này cường đại đại thần cách. Tuy nhiên gian nan, nhưng Trầm Tường nhiều năm qua đối mặt qua không ít nan đề, đều có thể bị hắn từng cái vượt qua. Nguyên bản rung rung lò đan, tại trải qua cố gắng của hắn phía dưới, đã vững vàng xuống, trong lò đan bộ cũng đã bắt đầu tụ hợp. Tại long mạch bên trong luyện đan có một chỗ tốt, chính là tại luyện đan lúc mình có thể hấp thu long mạch bên trong tràn ngập bàn bạc thần linh chi khí, đến bổ sung chính mình rất nhanh tiêu hao, bởi như vậy liền không cần ăn đan dược tiến hành bổ sung. Trầm Tường liên tục luyện chế ra 3 ngày 3 đêm, không có nghỉ ngơi qua, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc tiêu hao khổng lồ, không có loại này bổ sung lời mà nói, hắn khó có thể kiên trì được xuống dưới, thật là muốn chết. Trầm Tường mở ra lò đan, lấy ra to cỡ nắm tay thần cách, trước khi là ống ánh sáng long lanh đại thần cách, hiện tại đã bị hắn luyện chế thành màu trắng bạc, bởi vì hắn tại luyện chế thời điểm, vẫn dùng đại lượng sáng tạo chi hỏa tiến hành động hóa, nghỉ ngơi cả buổi, lại để cho hắn khôi phục đến trạng thái tốt nhất về sau, hắn lại bắt đầu tiến hành giai đoạn thứ hai luyện chế, chính là lại để cho cái này thần cách tại hắn thần hải bên trong tiếp nhận luyện chế. Cái này đại thần cách nguyên bản rất lớn đấy, hiện tại bị hắn thu nhỏ lại đến nắm đấm đồng dạng lớn nhỏ, chẳng những không có yếu bớt chút nào, ngược lại cho rằng tụ hợp áp suất cùng một chỗ, phẩm chất có phi thường to lớn tăng lên. Mà thứ hai đoạn luyện chế, chính là muốn lại để cho cái này thần cách tiến thêm một bước thu nhỏ lại. Hắn đem này cái thần cách để vào thần hải bên trong, sau đó tại thần hải nội bộ phóng xuất ra huyễn pháp bảo lô, bắt đầu tiến hành giai đoạn thứ hai luyện chế. Người khác thần cách đều là thông qua cố gắng tu luyện ra đấy, nhưng Trầm Tường hắn tắc thì là thông qua luyện chế, hắn cảm giác mình là luyện đan sư, chính mình thần cách nên như luyện đan đồng dạng luyện ra.